Xin chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem xét một bài phân tích khá là đáng chú ý ạ. Vâng. Về bài thơ Miền Trung của tác giả Đá Văn Bèo. Cái nguồn này em tìm thấy trên một trang web chuyên về thơ đường luật. À, thơ đường luật ạ. Một thể thơ khá là cổ điển. Vâng, đúng thế ạ. Thường thì để tả cảnh, tả tình, nói chí. Nhưng mà ở đây lại dùng cho một vấn đề xã hội khá là hiện đại. Khá thời sự đấy chứ. Chính xác. Thì hôm nay chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem bài phân tích này họ nhìn nhận thế nào về bài thơ, nhất là cách nó nói về cái phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung trong thiên tai ấy ạ. Ừ. Mục tiêu là mình đào sâu hơn cái thông điệp và cả những cái lớp nghĩa, có thể nói là hơi phê phán một chút mà bài phân tích chỉ ra. Đúng vậy. Cái thú vị như chị vừa nói là dùng một cái hình thức cũ, thơ đường luật, để nói một câu chuyện rất mới, rất là ngắn hồi. Vâng. Nó tạo ra một cái lăng kính kiểu như khá đặc biệt. Để nhìn vào một vấn đề xã hội mà tưởng như mình đã quen rồi. Thế thì mình bắt đầu từ cấu trúc bài thơ đi ạ. Theo như bài phân tích ấy, thì hình như có sự chia ra khá rõ. Vâng, họ có chia ra. Hai câu đầu này. Phong trào ủng hộ cứu miền Trung. Cả nước tranh nhau dập bão bùng. Thì bài phân tích xem đây là bức tranh chung ban đầu. Khẳng định tinh thần đoàn kết. Chính xác. Hai câu đầu được xem là ghi nhận cái tinh thần chung đó. Một sự đồng lòng rất là tích cực của cả nước hướng về miền Trung. Dạ. Thì bài phân tích coi đây là cái nền. Khẳng định cái mặt tốt đẹp đã. Nhưng mà cái điểm mà bài phân tích họ xoáy sâu vào ấy. Vâng. Lại nằm ở 6 câu thơ còn lại cơ. À, 6 câu sau mới là trọng tâm ạ. Đúng rồi. Đây mới là lúc mà những cái khía cạnh phức tạp hơn. Thậm chí là tiêu cực được đưa ra. Tiêu cực ạ. Cụ thể là những khía cạnh nào vậy anh? Nghe có vẻ khá là thẳng thắn nhỉ? Rất thẳng thắn đấy. Bài phân tích chỉ ra mấy điểm khá rõ. Chẳng hạn nhé. Cái câu nghệ sĩ khoe rằng chơi bạc thúng. À vâng, em nhớ câu đó. Thì nguồn này họ diễn giải là một cái nhìn có phần châm biếm về việc một số người có thể coi từ thiện như một cách để đánh bóng tên tuổi. Phô trương ấy ạ. Đúng rồi, phô trương hình ảnh. Mà có thể cái tâm thì chưa chắc đã thật. Rồi đến chuyện hàng cứu trợ nữa. Hàng cứu trợ thì sao ạ? Thì lại có câu, mì tôm nước ngọt sai thành đúng, nón cối lương khô ngán phải dùng. À, cái này thì đúng là có nghe phản ánh thực tế. Vâng, tức là người dân nhận được những thứ mà có khi không phải là cái họ cần nhất lúc ấy. Hoặc là đồ nó không đảm bảo chất lượng. Dạ. Rồi bài phân tích còn đi xa hơn nữa kìa. Còn gì nữa ạ? Họ đề cập đến khả năng có người lợi dụng chuyện này để trục lợi. Trục lợi á? Vâng, qua câu bán ngọ Đông Lào, phường Lùng Cung. Thì theo cách diễn giải của nguồn này, phường Lùng Cung ở đây có thể là ám chỉ những cái nhóm người không minh bạch. Kiểu như nhận tiền ủng hộ nhưng mà không chuyển đi ạ? Có thể là như vậy. Hoặc chuyển không đầy đủ, không đúng đối tượng. Đây là một cái cáo buộc khá là nặng. Mà lại được nói qua thơ. Nghe nặng nề thật. Thế thì cách dùng từ ngữ trong bài thơ này, bài phân tích họ nhận xét thế nào? Có phải là lời lẽ gì ghê gớm lắm không ạ? À không, ngược lại ấy chứ. Ồ. Cái điểm đặc biệt mà bài phân tích nhấn mạnh chính là ngôn ngữ rất giản dị. Giản dị à? Vâng, cực kỳ gần gũi. Toàn dùng hình ảnh đời thường thôi. Nào là bạc thúng này, mì tôm, nước ngọt, rồi nón cối, lương khô. Toàn những thứ rất quen. Thì chính cái sự giản dị, cái sự chân thực ấy, nó lại làm cho cái ý châm biếm, cái ý phê phán ấy, nó thấm hơn. Sâu sắc hơn. À, tức là không cần phải đao to búa lớn. Đúng rồi. Nó không phải kiểu hô hào, khẩu hiệu, mà nó như một lời bình luận, sắc sảo, từ góc nhìn của dân gian vậy. Thế thì, chốt lại là bài thơ này, theo bài phân tích, không phải là phủ nhận lòng tốt của mọi người đúng không ạ? Chính xác, không hề phủ nhận. Mà chỉ là chỉ ra những cái hạt sạn. Đúng vậy. Bài phân tích diễn giải rằng mục đích không phải là bác bỏ cái tinh thần lá lành đùm lá rách vốn rất quý, mà là cảnh báo về những cái biểu hiện tiêu cực. Dù là vô tình hay cố ý. Vâng, dù là vô tình hay cố ý, những cái đó nó có thể làm méo mó đi, làm giảm hiệu quả và ý nghĩa của sự giúp đỡ. Dạ. Nên là theo góc nhìn này, bài thơ giống như một lời nhắc nhở vậy, rằng cần phải làm từ thiện sao cho nó thiết thực, đúng người, đúng lúc. Và minh bạch nữa. Nó đặt ra câu hỏi về cách làm sao cho hiệu quả. Đúng rồi. Làm sao để lòng tốt được thể hiện một cách tốt nhất. Như vậy, qua bài phân tích này thì có thể thấy bài thơ Miền Trung của Đá Văn Bèo là một ví dụ rất hay về việc dùng một thể thơ cổ điển. Vâng, thơ đường luật. Đấy, để phản ánh, để bình luận những vấn đề rất là hiện đại, rất là nóng của xã hội mình. Chính xác. Một cách rất sắc sảo. Vâng. Và từ cái việc phân tích bài thơ đó thì nguồn tài liệu này cũng ngầm gợi lên một câu hỏi lớn hơn cho chúng ta ấy nhỉ. Câu hỏi gì ạ? Là làm thế nào để những cái hoạt động vì cộng đồng, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn như thiên tai chẳng hạn, vâng, luôn giữ được cái sự chân thành, cái sự thiết thực, làm sao để tránh được những cái biểu hiện, hình thức hay tệ hơn là những cái tiêu cực nó nảy sinh. Làm sao để lòng tốt đi đôi với sự thấu hiểu và hiệu quả? Đúng vậy, giữ được cái sự trong sáng ban đầu của nó. Đấy là cái điều mà tôi nghĩ là rất đáng để chúng ta cùng suy ngẫm sau khi tìm hiểu về bài thơ và bài phân tích này.